Vô địch thiên hạ, chương 2133, giết luân chuyển lão tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2118, giết luân chuyển lão tổng he được Hoàng Tiểu Long công bố chính mình hẳn phải chết, vạn thế phảng phất nghe được chuyện cười lớn, cười lên ha hả. Hoàng Tiểu Long, chỉ bằng ngươi sao? Chỉ bằng ngươi một người tu luyện hơn 1000 năm mao đầu tiểu tử. Nói đến đây, vạn thế cười lạnh nói. Bất quá ta không nghĩ tới thực lực ngươi vậy mà tăng lên nhanh như vậy, xem ra, mấy chục năm này, ngươi đích thực đem tứ giai cao đẳng tam thập lục phẩm thanh liên kia luyện hóa. Cái gì, tứ giai cao đẳng, tam thập lục phẩm thanh liên, luân chuyển lão quái, ô điểu lão tổ bọn người ai cũng khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Liền ngay cả thiên giới đội chấp pháp đại thủ lĩnh Từ Dương, Lưu Uẩn Quân hai người cũng là hai mắt trừng lớn. Lúc này, bị cự phù mảnh vỡ đánh trúng Vạn Nhạc từ trên mặt đất cố gắng đứng lên, vừa ghen tị lại là sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long đã vậy còn quá nhanh liền có thể luyện hóa tam thập lục phẩm thanh liên kia. Nguyên bản tại hắn nghĩ đến, dù là Hoàng Tiểu Long thiên phú lại yêu nghiệt, dù là hắn đạt được tam thập lục phẩm thanh liên, cũng muốn mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm mới có thể luyện hóa tam thập lục phẩm thanh liên này, nhưng là bây giờ hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Vạn Thế nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, lại mở miệng nói. Bất quá coi như để cho ngươi luyện hóa tam thập lục phẩm thanh liên thì như thế nào, coi như để cho ngươi đột phá chúa tể trung giai thì như thế nào, ta muốn giết ngươi vẫn dễ như trở bàn tay. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền đã đi tới Hồng Mông Chi Vương cùng Hắc Ám Chi Vương bên người, cho hai người ăn vào đan dược, sau đó ra tay cứu trị. Vạn Thế cũng không có ngăn cản. Hắn thấy, giết Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người một cái đều trốn không thoát, hiện tại cứu cũng là trắng cứu, vẽ vời cho thêm chuyện ra thôi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem tràn đầy tự tin Vạn Thế, lạnh lùng cười một tiếng. Thật sao, đột nhiên, luân chuyển lão quái đi ra, trong tay cự luân xuất hiện, hắn lạnh lẽo nhìn lấy Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, muốn giết ngươi, không cần Vạn Thế đại nhân xuất thủ, chúng ta liên thủ, đồng dạng có thể chém ngươi. Ô điểu lão tổ thiên linh thú chủ thiên giới đội chấp pháp Từ Dương, Lưu Uẩn Quân hai đại thủ lĩnh, Phật Tổ Thích Chân nhìn nhau, đều đi ra. Hoàng Tiểu Long ngạo nghễ mà đứng, cũng tốt các ngươi đồng loạt ra tay, giết các ngươi ta lại giết Vạn Thế cũng giống vậy. Thiên linh thú chủ phẫn nộ cười một tiếng, cuồng vọng, vô chi, Hoàng Tiểu Long coi như ngươi đột phá chúa tể trung giai, thành tựu vạn giới bá chủ chiến lực kinh người, ta cũng không tin chúng ta mấy người liên thủ còn không giết được ngươi. Xuất thủ, lập tức luân chuyển lão quái trong tay cự luân vung lên mà ra, đột nhiên Hoàng Tiểu Long tập sát tới. Mà ô điểu lão tổ trong tay xuất hiện một thanh cự bổng vung lên mà ra, một đập mà xuống, giống như ngàn vạn cự sơn oanh kích xuống, thiên giới đội chấp pháp Từ Dương, Lưu Uẩn Quân trong tay hai người cự kiếm vung ra, Phật Tổ Thích Chân thì tế ra Tu Di Thần Sơn. Đăng bởi admin, cách chương.